Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 nháy mắt hạ gục. Phược Long Vực là Liên Tiểu Vực đều không tính là nơi chật hẹp nhỏ bé. Lại có một cái nơi khác không có ưu thế. Nơi này yêu thú đến Kim Đan Sơ Kỳ có thể hóa hình làm người, bên ngoài vực. Yêu thú cần tiến giai Nguyên Anh mới có thể hóa hình, điểm này Phất Y chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận. Quá. Nhưng Tam Thiên Vực thần bí sự kiện nhiều đi, nàng không có khả năng ở hữu hạn thời gian nội đem thần bí sự kiện tất cả đều hiểu được. Tam Thiên Vực có vô số tu sĩ cùng yêu thú, bất đồng vực đều có bất đồng quy củ, có chút vực nội như Phược Long Vực giống nhau là từ yêu thú làm chủ, nhưng càng nhiều địa phương đều là nhân tu giữa đường. Ở nhân tu xem ra, yêu thú chia làm 3 cái đại loại, một là phi hành yêu thú, nhị là lục địa yêu thú, tam là hải thú. Này tam đại loại yêu thú lại chia làm vô số tiểu chi nhánh. Thí dụ như phi hành yêu thú, liền bao gồm Phất Y nhất thống hận điều hóa, cùng với phi trùng loại yêu thú, thế gian truyền lưu nhất quảng, khởi nguyên thuyết. Là 7 đại yêu tổ cùng 3 vị nhân tổ cùng khai thiên. Tích mà, sang đạo, tam thiên vực bởi vậy mà sinh. Huyền Điểu đúng là sang đạo 7 đại yêu tổ chi nhất, Lệ Tiêu làm Huyền Điểu hậu duệ. Nãi sở hữu phi hành yêu thú thủy tổ, đối phi thú có thiên nhiên huyết mạch áp chế, dễ dàng là có thể lệnh chúng nó thần phục. Từ khi hận thượng Lệ Tiêu, Phất Y liền không thể gặp bất luận cái gì trường cánh đồ vật. Nhìn đến từng bầy điểu hóa từ phương xa bay tới dự tiệc, nàng căm giận nhìn trời, ở trong lòng rút không ít bẹp mau. Phất Y, người xử tại nơi này làm cái gì? Thanh Ngọc Sơn chủ kiến nàng còn chưa thay vũ váy, thần sắc trầm xuống, ngữ khí tức khắc không vui lên. Hôm nay nếu là ra đường rẽ, cũng đừng trách ta không lưu tình. Phất Y vội vàng cúi đầu nói, ta ra tới thời điểm quá hưng phấn, đã quên thay vũ váy, may mắn mang ở chữ vật túi thơm, ta đây liền tìm một chỗ đi đổi. Thanh Ngọc Sơn chủ sắc mặt chuyển hảo, gật gật đầu nói, chạy nhanh đi, đổi hảo liền đến phía đông trận pháp tập hợp. Phất Y thấy nàng xoay người đi hướng bên kia, nhịn không được lặng lẽ bĩu môi, Thanh Ngọc Sơn chủ hậu ái nhưng không đại biểu tuyệt đối an toàn. Kiếp trước Bồ Thảo phạm vào một chút tiểu sai, Thanh Ngọc Sơn chủ liền không màng ngày xưa tình nghĩa, thân thủ đem nàng ném nhập vạn xà quật, trở thành trong núi rắn độc thức ăn chăn nuôi. Toàn bộ vạn yêu sơn mạch không có một cái người tốt. So sánh với dưới, có chút tiểu yêu thú đều so người hảo. Phất Y cảm thấy chính mình quả thực ra nước bùn mà không nhiễm, là nhân tu chung một đóa tươi mát thoát tục bạch liên hoa. Nàng không có lập tức đi thay quần áo, mà là đứng ở tại chỗ nhìn chiều chính mình đi tới Minh Chân. Trong lòng có chút chờ mong, Minh Chân trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, làm người nhìn liền tưởng tấu nàng một đốn. Phất Y, đem mình mặt mũi cụ lấy ra tới, nói không chừng ta tâm tình một hảo tạm tha ngươi. Phất Y xả ra một cái gian trá tươi cười, ở Minh Chân hồ nghi trong ánh mắt, đột nhiên phát điên giống nhau hô lớn, Minh Chân, ngươi liên tiếp uy hiếp muốn giết ta, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng kêu to dẫn tới chung quanh nữ nô nghỉ chân vây xem. Cách đó không xa Thanh Ngọc Sơn chủ tự nhiên cũng nghe đến rõ ràng, Minh Chân bị nàng giống đến không thể hiểu được, hoàn toàn không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, nhưng mà miệng so phản ứng mau, phản xạ có điều kiện cả giận nói, cấp mặt không biết xấu hổ tiện nhân, người rốt cuộc cấp là không cho. Phất Y xoay người liền đi, còn không quên bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Nàng đi rồi, Minh Chân càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nói, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Đứng ở chung quanh nữ nô nhóm đều ôm xem kịch vui tâm tư, ánh mắt vi diệu, ẩn ẩn có chút tiểu chờ mong. Thanh Ngọc Sơn chủ kiến hai người tách ra không có lại xảo liền lười đến nhiều quản, lường trước các nàng cũng không dám ở hôm nay nháo sự. Nhưng ở nàng đi xa sau không lâu, Minh Chân tả hữu nhìn nhìn, thấy không có người chú ý chính mình, nhanh chóng hướng tới Phất Y rời đi phương hướng theo qua đi. Phất Y một đường chậm gì gì, chuyên chọn nhất hẻo lánh đường đi, Nàng biết Phi Vân sau núi có chỗ thiên nhiên cái chán. Khoảng thời gian trước, những cái đó lười nhác nữ nô liền ái giấu ở nơi đó, không bao lâu. Nàng liền nhận thấy được Minh Chân lén lút theo đi lên, hành tích che giấu rất khá. Nhưng phất y trải qua hơn trăm năm rèn luyện, chẳng sợ tu vi lui bước, linh giác vẫn là nhạy bén. Nàng rõ ràng mà cảm giác đến Minh Chân đang tới gần. Chính như nàng đoán trước như vậy, tiến vào cái chắn phạm vi. Minh Chân kìm nén không được từ chỗ tối đột nhiên vụt ra tới. Sắc nhọn trong thanh âm mang theo gian kế thực hiện được đắc ý. Tiện nhân, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Minh Chân huy động một con màu trắng bình nhỏ. Bên trong sái ra màu xanh lục chất lỏng tản mát ra một cổ u hương. Nàng động tác cực nhanh. Ý đồ đem chất lỏng hắt ở phất y trên người, phất y ngửi được kia cổ u hương liền biết Minh Chân đánh. Cái gì chủ ý, cái chai trang chính là dẫn quân thảo dịch. Độc đáo hương vị có thể hấp dẫn một loại riêng yêu thú. Thất đầu xà, dẫn quân thảo phi thường hiếm thấy. Giống nhau đều sinh trưởng ở thất đầu xà sao huyệt phụ cận. Liền tính tìm được đều khó có thể đắc thủ. Không nghĩ tới Minh Chân cư nhiên được một lọ luyện chế tốt thành dược, lần này tới dự tiệc khách. Nhân chung có 10 dư điều thất đầu xà. Nếu là phất y trên người lây dính dẫn quân thảo hương vị, tất sẽ khiến cho chúng nó chú ý, bị bất luận cái gì một cái thất đầu xà phải đi. Chờ đợi phất y đều đem là tử vong. Thất đầu xà độc tính cực đại. Một khi làm chúng nó dính vào người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi còn rất có bản lĩnh. Liền dẫn quân thảo đều làm đến tới tay, phất y linh hoạt tránh đi sái ra tới màu xanh lục chất lỏng. Bộ pháp nhẹ nhàng, nhìn như đơn giản kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Mắt thấy nếu là chiều bên trái đi, cố tình một cất bước liền chuyển tới bên phải, không chỉ có như thế. Ở Minh Chân phát hiện không đến khoảng cách, phất y trên tay không ngừng lập lòe ra bạch quang, một tia từng sợi đánh vào ngầm. Ở bất chi bất giác trung hình thành một chương vô hình mật võng, đây là nàng kiếp trước am hiểu kiếm. Trận, hiện giờ đỉnh đầu không có kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng dùng linh khí chống đỡ. Dựa vào kinh nghiệm, đối phó cá biệt luyện khí tu sĩ không thành vấn đề, Minh Chân dần dần cảm thấy có chút không thích. Hợp, phất y rõ ràng thấp nàng một cái tiểu cảnh giới. Sao có thể căng thượng lâu như vậy? Dẫn quân thảo dịch đều mau háo quang. Còn một giọt cũng chưa sái đến trên người. Tiện nhân, người đứng lại đó cho ta. Minh Chân tức muốn hộc máu. Nhìn đến phất y cười như không cười mặt. Cứ nhiên có loại bị nàng đùa bỡn với vỗ tay bên trong cảm giác phất y phảng phất không nghe thấy. Nàng cảm ứng tự thân ngưng ra kim linh lực dưới nền đất dần dần thành hình. Nàng cảm giác được mỏng. Manh kiếm trận hơi thở. Chẳng sợ không bằng kiếp trước đỉnh thời kỳ ngàn vạn phần có một. Lại làm nàng tìm về thân là kiếm tu ứng có khí thế, trên người nàng bỗng dưng thăng ra một cổ túc. Sát chi khí, lại không giống ngày thường như vậy biếng nhác, như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Bộc lộ mũi nhọn, ngươi. Minh Chân hai mắt đại trừng. Trong lòng mạc danh có loại sợ hãi cảm. Trong đầu mạc danh hiện lên một ý niệm, trước mắt người không phải phất y. Không phải nàng nhận thức cái kia phế vật, nhưng mà nàng lời nói còn chưa xuất khẩu. Dưới chân bỗng chốc vụt ra một đạo sắc bén bạch quang, như là từ vô số đạo kiếm khí ngưng kết mà thành. Tấn mãnh vô cùng, Minh Chân không kịp tránh né, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cả người cứng đờ, liền phản kháng cơ hội đều không có đã bị kim quang tập trung. Trước mắt tối sầm, sinh cơ tẫn tán, phất y tủng tủng cái mũi. Đây là trong truyền thuyết nháy mắt hạ gục đi. Nàng nhanh chóng lấy ra đổi mặt mũi cụ phúc ở trên mặt. Phục chế chính mình khuôn mặt. Đem mặt nạ dán đến Minh Chân trên mặt. Mặt nạ một chạm được làn da giống như hòa tan giống nhau. Minh Chân lược hiện bình đạm ngũ quan bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ngắn ngủn mấy phút. Liền hình thành một chương cùng phất y giống nhau như đúc gương mặt. Hết chương.